Linh Vũ Thiên Hạ tác giả Vũ Phong người làm Egypt Phong chương 4861 thu phục hồng hoang thần thú. Âm ấm. Âm dương phách đao quyết. Âm dương phách đao quyết. Âm dương phách đao quyết. Âm dương phách đao quyết. Lục Thiếu Du không ngừng ra tay, hắn giơ huyết lục lên bổ thẳng vào hồng hoang thần thú, mỗi một đao đều là âm dương phách đao quyết. Cũng chỉ có âm dương phách đao quyết mới có thể phát huy uy lực hỗn độn âm dương quyết lớn nhất. Xoẹt. Từng đạo âm dương phách đao quyết không ngừng bổ ra, chỉ trong nháy mắt đao quang vô tận bắn ra ngoài, không gian rung chuyển, vô số hư không sụp đổ, vô cùng vô tận thiên địa uy áp xuyên thấu qua không gian, bao phủ thiên địa. Hồng hoang thần thú có lực phòng ngự rất mạnh cũng phải kêu la thảm thiết, nó không cách nào ngăn cản được lực lượng hủy diệt điên cuồng như thế, toàn thân nó bị tổn thương rất nhiều nơi, máu tươi không ngừng bắn ra tung tóe. Hai mắt của nó đầy lo lắng tinh khiết, nhưng mà cây đao màu vàng không ngừng chấn động trực tiếp nhìn qua phía Lục Thiếu Du, nếu như nó cầu xin Lục Thiếu Du tha thứ, như vậy Lục Thiếu Du sẽ buông tha. Hắn hiện tại cũng dừng thúc dục âm dương phách đao quyết và lôi đình tử kim. Dường như cảm giác được Lục Thiếu Du không đành lòng, hồng hoang thần thú nhìn thẳng vào Lục Thiếu Du. Nhiệt xúc, ngươi có thể thần phục. Đao quang màu vàng không ngừng bộc phát uy áp rất mạnh. Hồng hoang thần thú kêu lên trầm thấp. Trong âm thanh mang theo kiêu ngạo và không cam lòng. Không thu thập ngươi thì ngươi không biết chí tôn lợi hại, thật không ngờ tạm tha cho nhiệt xúc. Cây đao màu vàng bộc phát kim quang vạn trượng, hồng hoang thần thú đã khôi phục tự do. Ngươi có thần phục hay không? Thấy thế, Lục Thiếu Du cảm giác chuyện này không thể tưởng tượng nổi. Hắn thu tử lôi huyền đỉnh cùng huyết lục vào trong cơ thể, muốn hồng hoang thần thú thần phục. Những cường giả như đại sư tỷ cũng không thể thu phục được. Hồng hoang thần thú khôi phục tự do, lập tức dùng ánh mắt cầu xin nhìn Lục Thiếu Du, nó phủ phục trước mặt Lục Thiếu Du. Tiểu tử, vận khí không tệ, nó vẫn còn ngây thơ, dĩ nhiên là bị hù sợ. Sợ rằng chưa từng ăn đau khổ bao giờ, nếu nó dốc sức liều mạng phản kháng, sợ rằng ta cũng không thể trói buộc nó được. Trên không trung cây đao màu vàng hóa thành bộ dáng vốn có, nó nói trong đầu Lục Thiếu Du. Ánh mắt Lục Thiếu Du vui mừng, xem ra vận khí không tệ, hồng hoang thần thú này chưa từng gặp bất cứ sinh vật nào khác. Nó là linh vật trời sinh do hồng hoang chi khí diễn sinh, tâm trí tinh khiết. Vô cùng ngây thơ, vừa mới chấn nhiếp một phen, nó chưa từng gặp người nào khác cho nên chỉ như hài đồng 3 tuổi, sau khi bị người lớn đánh một trận thì sợ rồi. Nhìn hồng hoang thần thú to lớn hơn cả thân thể la hán của mình, Lục Thiếu Du vui vẻ rạp rào, hắn thò tay vuốt ve lưng hồng hoang thần thú, lúc này nhìn nó trở nên đáng yêu hơn trước, mà nó cũng không có ý tránh Lục Thiếu Du. Thân thể của ngươi quá lớn. Không biết có thể biến thành hình người hay không? Lục Thiếu Du vuốt ve hồng hoang thần thú sau đó nói nhỏ. Xuy. Thời điểm Lục Thiếu Du dứt lời ánh mắt hồng hoang thần thú nhìn Lục Thiếu Du, dường như nghe hiểu Lục Thiếu Du nói. Sau đó thân thể khổng lồ thu nhỏ lại trong nháy mắt hào quang thu liếm lại. Sau đó trong ánh mắt kinh ngạc của Lục Thiếu Du trực tiếp hóa thành thiếu niên rắn chắc. Cái này. Lục Thiếu Du nhìn qua thiếu niên trước mặt, hắn nghẹn họng nhìn chân chối, bộ dáng thiếu niên 14-15 tuổi, thân hình rắn chắc cao ngất, màu da cổ đồng, lực bùng nổ rất mạnh, nhưng gương mặt trắng nõn, đôi mắt đen thâm thúy mê người, lông mày đen nhánh, bờ môi dày. Thiếu niên không được xem là mỹ nam tử, nhưng khí chất toàn thân lại đường hoàng cao quý. Thiếu niên nhìn qua Lục Thiếu Du, ánh mắt hiếu kỳ nhìn Lục Thiếu Du cũng mang theo kính sợ và ỉ lại, nó nói chuyện không lưu loát. Có phải biến ảo thành bộ dáng này, biến thành giống như ngươi? không nghĩ tới ngươi còn biết nói chuyện, không sai, chính là bộ dáng này, như vậy thuận tiện hơn nhiều. Lục Thiếu Du nghẹn họng nhìn chân chối, lúc này thu hồi bất diệt la hán tượng, hắn nhìn qua thiếu niên trước mặt, hình thể hắn còn nhỏ hơn cả thiếu niên một ít. Chê cười, nó là linh vật trời sinh cửu nguyên hóa hồng đại viên mãn thiên địa sủng nhi, không biết biến ảo và nói tiếng người là chuyện cười lớn nhất, nếu tiếp xúc bên ngoài, như vậy người cầu xin tha thứ không phải nó, mà là ngươi. Cây đao màu vàng nói bên tai Lục Thiếu Du, lời này làm Lục Thiếu Du im lặng. Lục Thiếu Du mỉm cười, vẫn tiếp tục nhìn về phía thiếu niên trước mắt. Hắn lấy một bộ quần áo cho thiếu niên, nói. Nhanh mặc quần áo vào, biến ảo thành hình người, phải mặc quần áo. Thiếu niên tiếp nhận áo bào xanh trong tay Lục Thiếu Du, sau đó ánh mắt nhìn lên người Lục Thiếu Du. Áo bào xanh này giống như bộ Lục Thiếu Du đang mặc, nhưng khi mặc lên người lại rất vừa vặn, có cảm giác căng thẳng, nhưng mà thiếu niên này cực kỳ thỏa mãn, lập tức ánh mắt cảm kích Lục Thiếu Du. An bài nó thế nào? Cây đao màu vàng lơ lửng trên vai Lục Thiếu Du, nói. Đợi một thời gian chỉ sợ nó sẽ phát triển tới mức khủng bố. Ánh mắt Lục Thiếu Du động động, sau đó đánh giá thiếu niên áo bào xanh, hỏi. Ngươi có tên không? Tên là cái gì? Thiếu niên nghi hoặc hỏi lại Lục Thiếu Du, ánh mắt có phần mờ mịt. Tên chính là danh xưng đi theo ngươi cả đời, để người khác biết ngươi là ai. Lục Thiếu Du mỉm cười, sau đó nói với thiếu niên. Bản thể của ngươi là hồng hoang thần thú, là tồn tại ít có trong thiên địa, bởi vì hồng hoang chi khí mà sinh, không bằng gọi là hồng vũ đi. Hồng vũ. Thiếu niên thì thào nói nhỏ, lập tức vui vẻ, nói với Lục Thiếu Du. Tốt, về sau gọi ta là hồng vũ. Hồng Vũ chính là ta. Hồng Vũ, ta có ý định thu ngươi làm đồ đệ, lúc này hồng hoang chi khí đã nhạt đi rất nhiều, sợ rằng thời gian ngắn không thể khôi phục, bái ta làm thầy, ta mang ngươi ra ngoài, ngươi xem thế nào. Lục Thiếu Du cười nói với Hồng Vũ. Khi Lục Thiếu Du dứt lời, cây đao màu vàng lời nói trong đầu Lục Thiếu Du. Thật không biết xấu hổ, ngươi chỉ là bát nguyên trung viên mãn mà thôi, nhưng bây giờ muốn thu hồng hoang thần thú cửu nguyên đại viên mãn đỉnh phong làm đồ đệ. Đao thúc, ta cũng không thể bái ngươi làm thầy nha. Lục Thiếu Du lườm cây đao màu vàng, sau đó chẳng biết xấu hổ bỏ qua cây đao màu vàng. Cái gì là bên ngoài là ở đâu? Hồng Vũ nhìn Lục Thiếu Du với vẻ mặt hiếu kỳ và nghi hoặc. Hắn còn chưa từng rời khỏi phiến hư không này, cũng không biết bên ngoài có không gian khác, trong thế giới của nó, trên đời chỉ có phiến hư không này mà thôi. Lục Thiếu Du cười nói với Hồng Vũ. Bên ngoài có thiên địa rộng lớn hơn, đó mới là nơi ngươi tới, rất đặc sắc, ngươi sẽ thích. Vâng, sư phụ. Hồng Vũ lập gật đầu với Lục Thiếu Du, ánh mắt rất chờ mong với bên ngoài. Linh Vũ Thiên Hạ tác giả Vũ Phong người làm Ezit Phong chương 4862 thật không biết xấu hổ. Tốt, ngươi bây giờ hành lễ bái sư, sau này chính là đệ tử thân truyền thứ ba của ta. Lục Thiếu Du nói. Sư phụ cái gì là lễ bái sư? Hồng Vũ vô cùng nghi hoặc. Sau một lát, được Lục Thiếu Du an bài, Hồng Vũ cung kính dập ba lạy. Lục Thiếu Du tươi cười thu một hồng hoang thần thú cửu nguyên hóa hồng đại viên mãn đỉnh phong làm đệ tử thứ ba, Lục Thiếu Du ngấm lại cũng hưng phấn không thôi. Nhưng nhìn Lục Thiếu Du thu đồ đệ cây đao màu vàng kim quang chớp động, cũng có chút im lặng, bát nguyên trung viên mãn hóa hồng cũng dám nhận hồng hoang thần thú cửu nguyên đại viên mãn đỉnh phong làm đồ đệ, chỉ sợ tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Sư phụ, bây giờ chúng ta đi ra ngoài sao, bên ngoài có bộ dạng gì? Sau khi bái sư, Hồng Vũ lập tức hỏi Lục Thiếu Du tâm tư đã hướng tới thế giới bên ngoài. Có lẽ có thể đi ra ngoài, nhưng mà phải nhớ tốt, sau khi ra ngoài, ngươi cần phải thu liếm khí tức, không thể tùy ý động thủ với người ta. Lục Thiếu Du nói với Hồng Vũ. Hồng Vũ đứng bên người, Lục Thiếu Du cũng băn khoăn, dùng tâm tính của Hồng Vũ, nếu đi ra ngoài không cẩn thận sẽ động thủ, sợ rằng cả đại thế giới cũng bị nó san bằng thành bình địa. Mặt khác Lục Thiếu Du không muốn tiết lộ thực lực Hồng Vũ quá sớm, có áp chủ bài Hồng Vũ này, làm chuyện gì cũng bảo đảm hơn. Vâng, không có sư phụ phân phó, ta nhất định không động thủ. Hồng Vũ không có hai lời đáp ứng Lục Thiếu Du. Thời gian không còn sớm, 1500 năm trôi qua thật nhanh, cũng nên đi ra ngoài, không biết thực lực của bọn họ như thế nào. Lục Thiếu Du duỗi lưng, khuôn mặt mỉm cười tương liên với Hồng Hoang Điện số 1. Lúc này Lục Thiếu Du biết rõ Hồng Hoang Điện lại mở ra thời gian 1500 năm. Lục Thiếu Du cũng rất muốn biết Tiểu Long, Bắc Cung Vô Song, Phong Du Du có thực lực như thế nào. Về phần linh hồn thể thái cổ U Minh Viêm và đại hồn anh đạt tới mức nào, Lục Thiếu Du vẫn biết rõ. 1500 năm, dùng thái cổ U Minh Viêm hấp thu hồng hoang chi khí nên đã đạt tới ngũ nguyên hóa hồng. Mà đại hồn anh tăng thực lực lên theo Lục Thiếu Du phán đoán cũng có thể đối phó lục nguyên hóa hồng sẽ không vấn đề gì. Hồng Hoang Điện số 1 còn có thái cổ U Minh Viêm, đại hồn anh đều khống chế Hồng Hoang Điện, ba tòa Hồng Hoang Điện này tăng phúc cho mọi người, Lục Thiếu Du cảm thấy mọi người tiến bộ rất nhiều. Những cường giả tu vị tuyên cổ cảnh tiến vào đến Hồng Hoang Điện trong 1500 năm qua đã đột phá hóa hồng cảnh. Mà hóa hồng cảnh lại có người đột phá không thấp. Mà đột phá kinh khủng nhất chính là người trong Hồng Hoang Điện số 1. Người trong Hồng Hoang Điện khác và Hồng Hoang Điện số 1, người trong Đại Điện đột phá gấp 2 lần có thừa, Lục Thiếu Du quan sát, trong đó Nghĩa Phụ Độc Câu Ngạo Nam, Lục Kinh Vân, Lục Du Thược, Lục Doanh, Lục Âm tu luyện Hỗn Độn Âm Dương Quyết có tốc độ đột phá cực cao, làm cho Lục Thiếu Du cũng ngạc nhiên. Lục Kinh Vân từ tam nguyên hóa hồng đã tăng lên lục nguyên hóa hồng. Lục Doanh, Lục Âm, Lục Du Thược vốn là nhị nguyên hóa hồng, lúc này đều tăng lên ngũ nguyên hóa hồng, Lục Thành, Lục Trực, Lục Xảo đều đạt tới tứ nguyên hóa hồng đỉnh phong, Nghĩa Phụ Nam Thúc lúc này cũng đạt tới tứ nguyên hóa hồng đỉnh phong. Loại thực lực này sau khi đi ra ngoài, Lục Thiếu Du đoán chừng sẽ sinh ra không ít phong ba. Ba ngày sau đó, thế giới thượng thanh thiên giới mật địa không phải quá náo nhiệt, rốt cuộc trong mấy ngày nay đều sôi trào, người trong thế giới thượng thanh tiến vào Hồng Hoang Điện đã quay về. Trong đình viện cổ xưa, trong thiên sảnh, Lục Thiếu Du, Hoàng Phủ Minh Long, Phong Hành Thiên Chủ, Băng Thiên bốn người đang ngồi. Xì xào. Lúc này Hoàng Phủ Minh Long, Phong Hành Thiên Chủ, Băng Thiên ba người đều nuốt nước bọt, từng người ngạc nhiên nhìn Lục Thiếu Du, không thể tin vào mắt của mình nữa. Phong Hành Thiên Chủ ba người hỏi thăm tu vị chính thức của Lục Thiếu Du, Lục Thiếu Du bị ép nên nói thật, mà ba siêu cấp cường giả hùng bá một phương sau khi nghe xong cũng ngạc nhiên. Bát Nguyên Trung Viên Mãn, 1500 năm. Phong Hành Thiên Chủ rung động, lập tức lắc đầu cười khổ, đây là chuyện quá đà kích người, làm cho thế hệ trước như bọn họ không thở nổi. Người so với người, tức chết người. Băng Thiên bất đắc dĩ, ngẫm lại cảm thấy mình đủ biệt khuất. Cửu sư đệ, không tệ, Bát Nguyên hóa hồng, đã không kém. Hoàng Phủ Minh Long kinh ngạc sau đó vui vẻ, vỗ vai Lục Thiếu Du nói. Dùng thủ đoạn của ngươi, sợ rằng trong Bát Nguyên không ai là đối thủ của ngươi cả. Lục Thiếu Du cười nhạt một tiếng, nhìn Lục Sư Huyên Hoàng Phủ Minh Long gật đầu nói. Có lẽ không kém bao nhiêu đâu, Lục Sư Huyên lần này xuất quan, dường như thực lực tiến bộ không ít. Ta chỉ hơi có tiến bộ mà thôi, vẫn không bằng Đại Sư Tỷ. Hoàng Phủ Minh Long cười khổ, sau đó hắn nhìn Lục Thiếu Du, nói. Cửu sư đệ, chỉ còn 3 tháng thương không bí cảnh sẽ mở ra. 3 tháng. Ánh mắt Lục Thiếu Du nhảy lên, ngẩng đầu nhìn qua Lục Sư Huyên Hoàng Phủ Minh Long, gương mặt biến hóa, nói nhỏ. Lục Sư Huyên, ngươi vẫn nói thiên địa dung chuyển, cũng chính là có quan hệ với thương không bí cảnh sao? Đúng thế. Hoàng Phủ Minh Long gật đầu với Lục Thiếu Du, nói. Đồn đãi thiên địa dung chuyển có quan hệ với thương không bí cảnh. Thương không bí cảnh, mỗi cách 150 vạn năm mở ra một lần, mà lần mở ra tiếp theo chính là 3 tháng sau, đến lúc đó cả 3.000 đại thế giới không thể không quan tâm. Lục Thiếu Du động dung, nhớ rõ lúc trước Dược Cốc Hoàng giả từng nói chuyện này với mình, nhưng mà Dược Cốc Hoàng giả biết rõ cũng không phải quá nhiều, lập tức hỏi Lục Sư Huyên Hoàng Phủ Minh Long. Trong thương không bí cảnh có tồn tại gì, tại sao lại làm cho 3.000 đại thế giới không thể không quan tâm? Hoàng Phủ Minh Long nhìn qua Lục Thiếu Du, ánh mắt chấn động, đang muốn nói, Băng Thiên lại nói với Lục Thiếu Du. Thiếu Du huynh đệ, việc này liên quan quá lớn, trong thương không bí cảnh có che giấu bí mật kinh thiên, trong thiên địa chỉ có số ít người biết mà thôi, đồn đãi trong thương không chiến trường có quan hệ với viễn cổ đại năng của 3.000 đại thế giới, những đại năng khống chế thế giới hỗn độn bổn nguyên, sau đó biến mất không tồn tại, bí mật đều nằm ở thương không bí cảnh. Nghe vậy, Lục Thiếu Du nói, không phải nói trong thiên địa. Những viễn cổ đại năng mang thế giới hỗn độn bổn nguyên, lúc trước sau khi tiến vào hư vô cảnh đã sớm hóa thành hư vô tương dung với đại thế giới, từ đó về sau thế giới hỗn độn chính là viễn cổ đại năng là thế giới hỗn độn sao? Phong Hành Thiên Chủ, Hoàng Phủ Minh Long, Băng Thiên ba người nghe vậy nhìn nhau, ánh mắt ám động, sau đó Phong Hành Thiên Chủ nói với Lục Thiếu Du. Ngươi nghe nói cũng đúng, trong thiên địa đúng là có đồn đãi như thế. Linh Vũ Thiên Hạ tác giả Vũ Phong người làm Egypt Phong chương 4863 chuẩn bị đường về. Đồn đãi này là thật hay giả? Lục Thiếu Du hỏi Phong Hành Thiên Chủ. Đồn đãi đã lâu, đã không phân thật giả, chỉ là vấn đề tin hay không? Phong Hành Thiên Chủ trả lời Lục Thiếu Du. Thật thật giả giả, đã không ai có thể nói rõ ràng, bởi vì những viễn cổ đại năng không xuất hiện trong 3.000 đại thế giới, biến mất tập thể, không ai có thể khẳng định thật giả. Lục Thiếu Du nghe vậy, trầm mặt một hồi, sau đó ngẩng đầu nhìn Phong Hành Thiên Chủ. Có thể hay không, bọn họ đều vẫn lạc. Không có khả năng. Lục Thiếu Du vừa dứt lời, Băng Thiên nói với Lục Thiếu Du. Những người mang hỗn độn bổn nguyên sẽ không dễ dàng vẫn lạc, nếu vẫn lạc, 3.000 đại thế giới cũng bị ảnh hưởng cho nên bọn họ nhất định không có vẫn lạc. Lục Thiếu Du không có hỏi nhiều, ánh mắt thần sắc hơi động, nhớ rõ Đao Thúc từng nói qua thế giới chi chủ hiện tại bản thân khó bảo toàn. Những thế giới chi chủ đi chỗ nào sống hay chết đồn đãi tất cả đều nằm trong thương không bí cảnh, đó là nơi thần bí nhất trong thiên địa, trong đó nơi nơi là trọng bảo, không biết bao nhiêu năm, mỗi một lần thương không bí cảnh mở ra đều có người sống sót có được trọng bảo, thậm chí đồn đãi người có duyên có thể có được thế giới hỗn độn giống như viễn cổ đại năng. Dung hợp thế giới hỗn độn trở thành thế giới hỗn độn chi chủ đặt chân vào hàng ngũ đỉnh phong của thiên địa. Phong Hành Thiên Chủ lại nói. Trong thương không bí cảnh, nó cũng là nơi nguy hiểm nhất thiên địa. Mỗi một lần thương không bí cảnh mở ra, hóa hồng cảnh vẫn lạc vô số kể. Cuối cùng có thể đi ra 10 không được 1-2, thậm chí càng ít hơn. Mỗi một lần thương không bí cảnh mở ra thì hóa hồng cảnh trong thiên địa giảm đi rất nhiều. Thế giới hỗn độn bổn nguyên còn có thế giới hỗn độn bổn nguyên sao? Lục Thiếu Du nghe Phong Hành Thiên Chủ nói thế liền rung động, sau đó hỏi. Chẳng lẽ hóa hồng cảnh đều phải đi vào thương không bí cảnh sao không tiến vào trong thương không bí cảnh cũng không vấn lạc? Mỗi một lần thương không bí cảnh mở ra, đúng là có người không vào thương không bí cảnh, tất cả đại đại thế giới đều an bài đường lui cho mình. Hoàng Phủ Minh Long nghe Băng Thiên cùng Phong Hành Thiên Chủ nói chuyện, lúc này mới nói với Lục Thiếu Du. Nhưng mà thương không bí cảnh có trọng bảo, còn có đồn đãi thiên phú càng cao, tuổi càng nhỏ, cơ hội có được thế giới hỗn độn bổn nguyên càng lớn, ngươi cảm thấy trong thiên địa, có bao nhiêu người chống lại hấp dẫn này thế giới hỗn độn bổn nguyên, đây là hấp dẫn mà sinh linh nào trong thiên địa cũng không thể chống lại. cho dù biết lành ít dữ nhiều cũng cam tâm tình nguyện, con đường tu luyện là nghịch thiên, ai cũng muốn tiến thêm một bước. Không chỉ là như thế, còn nghe nói muốn vượt qua hóa hồng cảnh cần phải đi vào trong thương không bí cảnh tìm kiếm cơ duyên, trên đời hiện tại không ai có thể đặt chân cảnh giới đó, cho nên mỗi một lần thương không bí cảnh mở ra, tất cả hóa hồng cảnh trong thiên địa đều bước vào thương không bí cảnh. Băng Thiên nói, tất cả đồn đãi có lẽ chỉ có trong thương không bí cảnh mới tìm được đáp án, nhưng những năm gần đây thương không bí cảnh giống như lỗ đen khủng bố, không ngừng cắn nuốt cường giả trong đại thế giới, nhưng không ai phát hiện bí mật chân chính, thậm chí không có ai biết trong đó ẩn chứa bao nhiêu bí mật, còn có bí mật quan trọng nhất là gì, đây vẫn là câu hỏi mọi người đang tìm. Phong Hành Thiên Chủ thở dài. Lục Thiếu Du trầm mặt một hồi, sau đó nói nhỏ. Thương không bí cảnh, đó là nơi nào, vì sao xuất hiện trong thiên địa? Phong Hành Thiên Chủ nói. Việc này không ít người biết, cũng có thể là thực, thương không bí cảnh có quan hệ với các viễn cổ đại năng, cũng chỉ có những viễn cổ đại năng lúc trước mới có thể tạo ra thương không bí cảnh. Xem ra, muốn cởi bỏ tất cả bí mật, muốn biết đáp án, cũng chỉ có đi vào trong thương không bí cảnh tìm kiếm. Lục Thiếu Du thì thào nói nhỏ. Cửu sư đệ, 3 tháng sau thương không bí cảnh mở ra, ngươi tính thế nào? Hoàng Phủ Minh Long hỏi Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du nhìn Lục Sư Huyên Hoàng Phủ Minh Long, Phong Hành Thiên Chủ, Băng Thiên 3 người, sau đó nhích miệng, nói. Có thể không đi sao? Cái gì, ngươi không muốn đi vào? Nghe vậy, Băng Thiên, Phong Hành Thiên Chủ cùng Hoàng Phủ Minh Long 3 người ngưng trọng. Vẫn nói giỡn, đương nhiên muốn đi, thương không bí cảnh có cái gì, ta cũng muốn biết. Lục Thiếu Du nhún nhún vai, thương không bí cảnh, chính mình không đi không được, những năm gần đây, bí cảnh mật địa cũng xông vào không ít, tuy cửu tử nhất sinh, nhưng vẫn họa phúc tương phùng. Đối mặt với bí cảnh nguy hiểm nhất thiên hạ, với tính cách của Lục Thiếu Du, nếu không di không phải Lục Thiếu Du. Nghe Lục Thiếu Du nói thế, Phong Hành Thiên Chủ 3 người bất đắc dĩ cười cười, Hoàng Phủ Minh Long nói với Lục Thiếu Du. Còn có thời gian 3 tháng, trong 3 tháng này cửu sư đệ tự mình an bài thật kỹ đi, sau khi đi vào thương không bí cảnh chính là cửu tử nhất sinh, chuyện sau này không ai nói tốt. Ăn, ta muốn rời khỏi thế giới thượng thanh, đến lúc đó sẽ trở về. Lục Thiếu Du trầm mặt, sau đó nói với 3 người. Không có vấn đề, nhưng mà phải cẩn thận một ít, thực lực ngươi bây giờ không kém. Nhưng mà người nhìn chằm chằm vào ngươi cũng không ít, không thể có bất kỳ chủ quan nào. Phong Hành Thiên Chủ nhắc nhở Lục Thiếu Du. Khi Phong Hành Thiên Chủ dứt lời, Băng Thiên lại mỉm cười, nói. Phong Hành Lão Ca, dùng tu vị của Thiếu Du tiểu huynh để hiện tại chỉ sợ không sợ phiền toái, trừ phi là đám lão gia hỏa sống lâu năm thành tinh ra tay mà thôi. Cái gì mà lão gia hỏa thành tinh? Phong Hành Thiên Chủ lập tức trừng Băng Thiên. Băng Thiên cười khổ, nói. Ta cũng không nói Phong Hành Lão Ca ngươi. Ta nói là người Thiên La Minh kia. Phong Hành Thiên Chủ vẫn trừng mắt nhìn Băng Thiên, sau đó nói. Ta đang sợ đám lão gia hỏa kia không ra tay đấy. Thực lực Thiếu Du bây giờ tuy không kém, nhưng mà còn chưa tới tình trạng bị đánh chết đâu. Nghe mọi người nói thế, Lục Thiếu Du lạnh nhạt, tu vị bát nguyên trung viên mãn, Lục Thiếu Du rất có tin tưởng vào mình, đổi lại có Hồng Vũ bên người, trong thiên địa này không có người nào làm Lục Thiếu Du lo lắng. Cẩn thận Chí Tôn Điện. Hoàng Phủ Minh Long nói với Lục Thiếu Du. Ân. Lục Thiếu Du gật đầu với Lục Sư Huyên Hoàng Phủ Minh Long, Chí Tôn Điện là thế lực thần bí, không cẩn thận không được. 4 người lập tức trò chuyện một lúc, Lục Thiếu Du trở về đình viện của mình, sau đó tìm nghĩa phụ Độc Cơ Ngạo Nam, phụ thân Lục Trung, sư phụ Chí Thánh Đại Đế, nhạc phụ Vân Tiếu Thiên, nói chuyện thương không bí cảnh nghe được từ chỗ Lục Sư Huyên Hoàng Phủ Minh Long, Phong Hành Thiên Chủ, Băng Thiên 3 người cho bọn họ nghe. Mọi người những năm qua ở trong thế giới thượng thanh thiên giới mật địa nghe qua không ít về thương không bí cảnh, lúc này đều ngạc nhiên nhìn qua Lục Thiếu Du. Linh Vũ Thiên Hạ tác giả Vũ Phong người làm Ezit Phong chương 4864 trở về Linh Vũ. Lục Thiếu Du nói 3 tháng sau sẽ tiến vào thương không bí cảnh, đây là chuyện cửu tử nhất sinh, cho nên hy vọng trong 3 tháng này sẽ quay về thế giới Linh Vũ một chuyến, mọi người những năm qua ra ngoài rất lâu cũng nên quay về. Vừa nghe nói phải về, mọi người hưng phấn và chờ mong, mặc kệ bên ngoài thật tốt. Nhưng trong lòng mọi người vẫn chỉ có thế giới Linh Vũ, đó mới là rễ của mọi người. Sau khi thương lượng xong, đám người Vân Tiếu Thiên thông chi người thế giới Linh Vũ, Lục Thiếu Du cũng tìm Âm Minh Dạ Xoa và Diệp Phi Diệp Mỹ hai tỷ muội bảo ám đường đưa 3 tin tức tới thế giới thần thú cùng thế giới Côn Vân, còn có thiên địa các. Thông chi Tiểu Long cùng tam muội Lục Tâm Đồng, Đại Ca Dương Quá, Tử Yên, Lam Thập Tam tới thế giới thượng thanh thiên giới mật địa tụ hợp. Trong mấy ngày kế tiếp, Lục Thiếu Du đã sánh rối, mỗi ngày đều ở cảnh Bắc Cung Vô Song, Độc Cô Cảnh Văn, Bạch Linh, Lăng Thanh Tuyền. Người một nhà cực kỳ ấm áp, biết được sắp trở về thế giới Linh Vũ, Lục Kinh Vân, Lục Du Thược đều hưng phấn. Sau khi Hồng Vũ đi ra, hắn cực kỳ hiếu kỳ với chung quanh, nghe được phụ thân thu tam đệ tử, sư phụ đột nhiên cho tam sư đệ xuất hiện, Lục Kinh Vân, Lục Doanh Thái A cực kỳ ngạc nhiên, có cảm giác trên người Hồng Vũ có bí mật gì đó, nhưng mà bọn họ không thể cảm ứng được khí tức của Hồng Vũ, thậm chí không cách nào câu thông quá nhiều, rất nhiều chuyện, Hồng Vũ cũng không hiểu, rất hiếu kỳ với chung quanh. Loại hiếu kỳ này Hồng Vũ rất giống Lục Lộ, có Lục Lộ dẫn đường trong mấy ngày qua đã đi khắp thiên giới mật địa, trên cơ bản là nguyên cổ linh tinh thú dẫn hai người đi dạo một lần, cũng mở rộng tầm mắt cho Hồng Vũ. Thiên giới mật địa, không chỉ có sơn mạch vắt ngang thiên địa, ngọn núi đột ngột từ mặt đất mọc lên, bốn phía xanh biếc, đỉnh núi đóng băng, mây mù lượn lờ, còn có nhiều khu vực kỳ lạ. Trên ngọn núi Bắc Cung Vô Song, Bạch Linh, Bắc Cung Vô Song, Lăng Thanh Tuyền, Vân Hồng Lăng, Lữ Tiểu Linh, Lam Linh, Lục Thiếu Du đều nhìn ra xa xa tại đường nhỏ trong sơn cốc, một nam một nữ hai thân ảnh đi tới Bắc Cung Vô Song, Bạch Linh nhìn thấy cả hai rất vui vẻ. Vân Hồng Lăng dò xét phía trước, sau đó nói với mọi người. Xem ra Du Thượng Nha Đầu và Thái A thật sự đi lại đủ gần. Vậy mà không có phát hiện chúng ta, khó trách ta sáng sớm có cảm giác hai người này không đúng. Các nàng cũng không nhỏ, đứa nhỏ Thái A này cũng không tệ. Bắc Cung Vô Song cười cười, sau đó hỏi Lăng Thanh Tuyền. Thanh Tuyền, ngươi thấy thế nào? Lăng Thanh Tuyền tóc xanh rủ xuống eo thon dài đùi ngọc, bờ mông rất tròn, tư thái đường cong mê người, nghe vậy, ánh mắt lườm lườm Lục Thiếu Du, nói. Chuyện này còn không phải người làm phụ thân nói tính toán sao? Thiếu Du tại sao chàng không nói gì? Độc Cô Cảnh Văn nhìn qua Lục Thiếu Du, đôi mắt sáng như bảo thạch, nói nhỏ. Chẳng lẽ chàng không đồng ý? Khi Độc Cô Cảnh Văn dứt lời, từng ánh mắt dễ thương nhìn Lục Thiếu Du. Đứa nhỏ Thái A này, ta nhìn hắn lớn lên, cho dù là nhân phẩm hay là bản tính đều là nhân tuyển tốt nhất. Lại là đệ tử ta, trong lòng ta đã sớm xem như con mình, hiện tại Du Thược và Thái A có thể gần nhau, vì sao ta không muốn, nếu Du Thược gần người khác, ta sẽ lo lắng đấy. Lục Thiếu Du thở dài, sau đó nhìn các nàng, nói. Đây là điểm khác nhau giữa người làm phụ thân và mẫu thân, các ngươi không lý giải được tâm tư phức tạp của ta đâu. Lúc Lục Thiếu Du dứt lời, Bạch Linh trực tiếp lườm Lục Thiếu Du, không khách khí nói ra. Có cái gì không thể lý giải, đơn giản là sợ Du Thược có người yêu, không có thời gian quan tâm người làm phụ thân không xứng trước ngươi mà thôi. Cái này, hộ. Lục Thiếu Du cười khổ, sau đó vội ho một tiếng, nói. Cũng không hẳn vậy, tóm lại tâm tình của ta rất phức tạp. Thì ra là thế. Khó trách lúc trước ta và ngươi ở cùng một chỗ, phụ thân ta cũng như ngươi. Lữ Tiểu Linh khẽ ngẩng đầu, đôi mắt dễ thương nhìn qua Lục Thiếu Du, nói: ngươi bây giờ giống như đúc phụ thân ta năm đó. Đứa nhỏ Thái A này không tệ, ta cũng không có ý kiến. Sau đó Lăng Thanh Tuyền nói với Bắc Cung Vô Song, Bạch Linh, Độc Cô Cảnh Văn: nhưng mà Kinh Vân là lão đại Lục gia, có chút chuyện phải xử lý cho Kinh Vân trước mới tốt. Chuyện này nên hỏi ý kiến Lan Lan tỷ mới được. Độc Cô Cảnh Văn mỉm cười nói ra: những chuyện này cứ để bọn nhỏ quan tâm đi, chúng ta gấp cái gì, quản bọn chúng ai trước ai sau, ai có bản lĩnh thì tới trước. Lục Thiếu Du cười nói: chẳng lẽ ngươi còn muốn cho Kinh Vân, Lục Thành, Lục Trực, Lục Tượng, Lục Phương cũng sống như ngươi sao? Vân Hồng lăng chừng Lục Thiếu Du. Cái này, Lục Thiếu Du cười hắc hắc, sau đó nói nhỏ: loại chuyện này ta không phát biểu ý kiến. Thế giới Linh Vũ bắt đầu từ vài ngàn năm trước, đối với những tu luyện giả thế hệ trước cực kỳ rõ ràng, cả thế giới mỗi ngày đều sinh ra biến hóa, loại biến hóa này làm cho tất cả sinh linh như được thần linh chiếu cố, lính ngộ không ít áo nghĩa có thể bỗng nhiên thông suốt, một lần hành động lính ngộ. Đại lục Linh Vũ này chấn động, thiên địa biến hóa càng lớn, thiên địa linh khí càng ngày càng nồng đậm, tất cả sinh linh đạt được chỗ tốt càng nhiều. Những năm qua thế giới Linh Vũ, đế giả khó cầu, cấp độ phía trên đế giả không ai chạm tới, cũng không biết. Mà bây giờ lính ngộ, niết bàn cảnh có thể tùy ý gặp được, đại thừa niết bàn tu vị số lượng không ít, tuyên cổ cảnh rất đông. Chấn Thanh Vân của mấy ngàn năm trước, mấy ngàn năm sau biến thành đại thành số 1 số 2 đại lục, có thể có bực biến hóa này là vì Chấn Thanh Vân có Lục gia, là gia tộc mạnh nhất cả đại lục Linh Vũ, thống trị tất cả đại thú hoàng tộc và nhân hoàng tộc cùng các đại thế lực. Đối với tu luyện giả trong thế giới Linh Vũ mà nói, Lục gia chính là thánh địa tu luyện, cổ vực Phi Linh Môn chính là sơn môn ai cũng muốn vào. Sáng sớm trên đại lục Linh Vũ, bóng đêm biến mất, nắng sớm đánh thức tất cả sinh linh. Đột nhiên trên Đông Hải có chấn động sinh ra, không gian dần dần chấn động, sau đó xuất hiện vòng xoáy. Phần phật. Trong nháy mắt không gian gió nổi mây phun. Có cường giả hàng lâm. Trong nháy mắt này cường giả trong thế giới Linh Vũ đều có cảm ứng, từng ánh mắt nhìn theo. Sau đó vượt qua không gian, biến mất không thấy đâu nữa. Lúc này trong vòng xoáy có thân ảnh áo bào xanh xuất hiện, sau đó vòng xoáy biến mất. Thân ảnh áo xanh này chính là Lục Thiếu Du. Rốt cuộc về nhà. Nhìn không trung, cảm giác thiên địa linh khí trong thế giới Linh Vũ tràn đầy. Hai mắt Lục Thiếu Du khép hờ, thế giới Linh Vũ lúc trước khi mình ra đi, đây mới là nhà của mình. Hô! Lục Thiếu Du hít sâu một hơi, cả thế giới Linh Vũ đều biến hóa, trong tâm thần dò xét, hắn có thể dò xét tất cả sinh linh trên đại lục này. Lúc mở mắt ra, Lục Thiếu Du mỉm cười, sau đó gọi thiên trụ giới ra, từng thân ảnh xuất hiện, từng thân ảnh đi ra tỏa khí tức chấn động kinh người. Linh Vũ Thiên Hạ, tác giả Vũ Phong, người làm Ezit Phong, chương 4865, sư phụ an bài. Trở về, rốt cuộc trở về. Về nhà, chúng ta về nhà. Từng tiếng nói kích động vang lên, từng đạo thân ảnh đạp không đi tới, trong thế giới Linh Vũ có một đám cường giả đỉnh phong quay trở về. Dương Quá, Lục Tâm Đồng, Tiểu Long, Tử Yên, Lam Thập Tam, Nguyên Nhược Lan, Mẫu Đơn thu được tin tức Lục Thiếu Du trở về, bọn họ đều tụ tập tới tìm hắn thật nhanh. Lục Thiếu Du sớm xem Thái A như con của mình, lại là đệ tử, thời điểm này Thái A và Du Thược đi lại gần với nhau, Lục Thiếu Du cũng không muốn bổng đánh uyên ương, cũng mang theo Thái A bên người. Xoẹt! Ngay thời điểm này có nhiều thân ảnh xuất hiện, những thân ảnh này đều là cường giả đỉnh cấp của các thế lực và tôn môn. Từng ánh mắt nhìn thấy thân ảnh áo xanh này, máu huyết sôi trào. Bọn họ kích động, sau đó cung kính hành lễ, tôn sùng có thừa. thế giới linh vũ bắt đầu náo nhiệt. Đối với vô số sinh linh, chỉ biết cường giả thế hệ trước của thế giới linh vũ bế quan tập thể, đã mấy ngàn năm không có xuất hiện, mà gần đây đột nhiên đều xuất quan, làm cho cả đại lục linh vũ rung động. Các cường giả đều xuất quan, Lục Thiếu Du chủ nhân chính thức của Phi Linh Môn và Lục Gia đã trở về, lúc này có rất nhiều người không biết nên kỳ quái, chẳng lẽ là trên đời này có đại sự xảy ra, vì sao các cường giả đồng thời xuất hiện? Đối với đại gia tộc và thế lực lớn, thành viên trung tâm đều cao hứng các tiền bối trong tộc quay về, mang theo không ít linh khí, công pháp đỉnh cấp và lĩnh ngộ áo nghĩa. Đối với người trở về, lần này trở về cũng rất khiếp sợ, giờ này khắc này thế giới linh vũ có thiên địa linh khí nồng đậm không dưới thế giới hỗn độn bên ngoài. Mà lúc này trong thế giới linh vũ, niết bàn cảnh, đại thừa niết bàn và tuyên cổ cảnh không ít, đặc biệt là tuyên cổ cảnh, một ít hậu bối đi ra ngoài tôi luyện, có một ít đã đặt chân vào hóa hồng cảnh, thậm chí cũng còn người dừng chân ở niết bàn cảnh. Loại biến hóa này làm cho các cường giả trở về đều khiếp sợ, lần nữa trở lại đại lục linh vũ, cường giả tất cả thế lực lớn trở về đều cảm giác rõ ràng, khí tức trong thế giới linh vũ còn tốt hơn cả thế giới hỗn độn bên ngoài. Trong thế giới linh vũ, dường như bọn họ có cảm giác tương liên vô hình, ở trong thế giới linh vũ tu luyện áo nghĩa đạt được phụ trợ. Lục Thiếu Du đặt chân vào cổ vực Phi Linh Môn, nhưng hắn lại quay về Lục Gia bí cảnh, mà Lục Đông, Lục Trung các đệ tử Lục Gia cũng trực tiếp đi vào Lục Gia bí cảnh. Khi rất nhiều cường giả Phi Linh Môn xuất hiện, cả Phi Linh Môn sôi trào. Trở về rồi, xem ra trong Hồng Hoang Điện lấy được Hồng Hoang khí quá nhiều chỗ tốt, tinh tiến không ít. Lão Ảnh nói ra. Lão Ảnh, ta đã về. Lục Thiếu Du nói với thân ảnh tập tính trong đại điện. Thật kỳ quái, vì sao ta biết chứ gì? Lão Ảnh lườm Lục Thiếu Du liếc, ánh mắt nhưng lại tại chăm chú đánh giá Lục Thiếu Du, nói nhỏ. Bát Nguyên Trung viên mãn, thực lực miễn cưỡng vượt qua. Lục Thiếu Du đánh giá tu vị Lão Ảnh, hắn vẫn hiếu kỳ. Nhưng lúc này Lục Thiếu Du nhìn trộm tu vị Lão Ảnh thì hắn khó nhìn ra cấp độ của Lão Ảnh, hắn cảm giác được Lục Sư Huyên Hoàng Phủ Minh Long và Phong Hành Thiên Chủ còn dưới cả Lão Ảnh. Lão Ảnh, tu vị của ngươi tới mức nào rồi? Quan tâm nhiều như vậy làm cái gì? Lão Ảnh chừng Lục Thiếu Du, sau đó nói. 3 tháng về sau tiến vào thương không bí cảnh, chuẩn bị như thế nào đây? Lục Thiếu Du nhún nhún vai, nói. Muốn chuẩn bị cái gì, đi vào xem thiên ý. Chính ngươi coi chừng, thương không bí cảnh là nơi hung hiểm, nguy cơ quá nhiều, cẩn thận chết đấy. Lão Ảnh nhìn qua Lục Thiếu Du, sau đó nói. Thương không bí cảnh mở ra, có chút chuyện hiện tại cũng nên nói cho ngươi biết. Chuyện gì? Lục Thiếu Du nghe vậy, hắn nghiêm túc gật đầu. Lão Ảnh ý bảo Lục Thiếu Du ngồi xuống, sau đó nói. Ngươi dung hợp thế giới linh vũ, đạt được thế giới linh vũ hỗn độn bổn nguyên, là kỳ ngộ của ngươi, cũng là sư phụ ngươi an bài. Mà an bài nơ a y cơ u s quy quy nơ gơ, vì sư phụ có một ngày cần ngươi có thể tiến vào thương không bí cảnh ở trong. Sư phụ cho ta tiến vào thương không bí cảnh. Lục Thiếu Du vừa ngồi xuống, nghe Lão Ảnh nói thì đứng lên. Trước kia không có nói cho ngươi biết, đó là vì thực lực của ngươi không đủ, thực lực bây giờ vẫn chưa đủ, không đủ cũng miễn cưỡng không trở ngại, thương không bí cảnh mở ra, ngươi phải đi vào. Lão Ảnh nhìn qua Lục Thiếu Du, nói. Đây là sự phụ lưu lại trong thương không bí cảnh, ngươi là mấu chốt nhất, tất cả đều cần nhờ ngươi. Lục Thiếu Du nghe Lão Ảnh lời nói thì cảnh giác, hỏi. Thương không bí cảnh có cái gì? Ta cũng không biết, thậm chí ta cho tới bây giờ còn chưa đi vào thương không bí cảnh. Lão Ảnh nhìn qua Lục Thiếu Du, nói. Đây là sư phụ ngươi giao phó cho ngươi, về phần là có ý gì, ta cũng không biết. Nếu sư phụ ngươi nói ngươi là mấu chốt của thương không bí cảnh, như vậy cần ngươi cởi bỏ bí mật. Lục Thiếu Du nghi hoặc, hắn không hiểu mình là mấu chốt gì của thương không bí cảnh. Đúng cùng ngươi nói chuyện, ta thật lâu chưa từng rời khỏi đại lục Linh Vũ, ý định đi ra bên ngoài một chuyến thế giới Linh Vũ do ngươi trông coi, bởi vì năng lượng thiên địa của đại lục Linh Vũ đã sớm bị cường giả chú ý tới, ngày nào đó có lẽ sẽ không quá xa. Gần đây ta đã thanh trừ không ít người rồi. Lão Ảnh cười nói, ta sẽ trông coi thế giới Linh Vũ. Lục Thiếu Du gật gật đầu. Sau đó hỏi Lão Ảnh. Lão Ảnh, đến lúc đó ngươi sẽ đi thương không bí cảnh. Thương không bí cảnh sao? Lão Ảnh nhìn qua Lục Thiếu Du trầm tư một hồi, sau đó mới nói với Lục Thiếu Du. Ta cũng không biết, đến lúc đó lại nói. Mấy canh giờ sau, trong đại điện sương mù bao la, Lão Ảnh phất tay áo, gợn sóng không gian sinh ra. Không gian lập tức chấn động, thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Lục Thiếu Du mắt thấy Lão Ảnh biến mất, hắn cũng rời đi. Thời gian từ từ trôi qua, thời gian kế tiếp Lục Thiếu Du chỉ đạo Nhất Phong tu luyện. Lục Thiếu Du còn đi Vân Dương Tông vấn an sư phụ Vũ Ngọc Tiến và sư mẫu đống lớn linh dược, thiên tài địa bảo han chưa từng keo kiệt qua, còn có các sư huynh đệ khác cũng có phần. Chuyện thương không bí cảnh, Lục Thiếu Du chưa từng nghĩ nhiều, nếu có quan hệ với mình cứ đi vào rồi nói sau. Bởi vậy có tâm tính này, Lục Thiếu Du cực kỳ nhà nhã, hắn và Bạch Linh, Bắc Cung Vô Song, Độc Cô Cảnh Văn di dạo cả đại lục. Thời gian trôi qua, lúc này thời gian không còn bao nhiêu. Một ngày, tại Hậu Sơn Phi Linh Môn, Lục Thiếu Du Tiểu Long, Lục Tâm Đồng, Dương Quá, Tử Yên, Lam Thập Tam, Nguyên Nhược Lan, Mẫu Đơn tám người ngồi đó. Lão đại, thương không bí cảnh sắp mở ra, thế giới Linh Vũ chúng ta an bài bao nhiêu người đi vào? Tiểu Long hỏi Lục Thiếu Du. Trong Hồng Hoang Điện hắn tiến bộ kinh người, giờ phút này tu vị ngũ nguyên hóa hồng và các thủ đoạn thực lực không kém. Linh Vũ Thiên Hạ tác giả Vũ Phong người làm Ezip Phong chương 4866 khách không mời mà đến. Lục Thiếu Du ngồi ngay ngắn trong lòng khó xử, hiện tại hóa hồng cảnh trong thế giới Linh Vũ có không ít, nhưng mà thương không bí cảnh cửu tử nhất sinh, nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, hóa hồng cảnh của thế giới Linh Vũ đi vào trong đó, tu vị thấp sẽ chết. Lục Thiếu Du cũng không hy vọng thế giới Linh Vũ có bao nhiêu người đi vào thương không bí cảnh. Mỗi một lần thương không bí cảnh mở ra, tất cả hóa hồng cảnh ở các đại thế giới dốc toàn lực đi vào, lưu lại không nhiều lắm. Tuy thương không bí cảnh nguy hiểm, nhưng tất cả sinh linh chạy vào như vịt. Dương Quá nói, các ngươi thậm chí muốn đi sao? Khi Dương Quá dứt lời, Lục Thiếu Du hỏi mọi người, có thể nói người nơi đây có thiên phú mạnh nhất thế giới Linh Vũ. Lão đại, ta tự nhiên muốn đi. Lục Thiếu Du dứt lời, Tiểu Long nói với Lục Thiếu Du. Lục Tâm Đồng, Lam Thập Tam, Mẫu Đơn, Tử Yên nhìn Lục Thiếu Du, ánh mắt chờ mong. Dù sao không có việc gì, ta muốn đi. Ánh mắt Nguyên Nhược Lan nhúc nhích, nhìn Lục Thiếu Du nói. Thương không bí cảnh nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, mỗi một lần mở ra, hóa hồng cảnh tiến vào trong đó cửu tử nhất sinh, thế giới Linh Vũ có khác biệt với thế giới khác. Cho nên ta cảm thấy có một ít người lưu lại thế giới Linh Vũ, lại chọn một ít người đi vào thương không bí cảnh là tốt rồi, vạn nhất chúng ta đi vào gặp nguy hiểm, thế giới Linh Vũ cũng còn có người trèo chống, cảm thấy thế nào? Lục Thiếu Du gật đầu với Nguyên Nhược Lan, nói, ta cũng có ý đó. Vừa dứt lời, Lục Thiếu Du tiếp tục nhìn qua mọi người, cuối cùng lại nhìn đại ca Dương Quá, nói nhỏ, đại ca, ta hy vọng ngươi có thể lưu lại, chúng ta tiến vào thương không bí cảnh thế giới Linh Vũ cần có ngươi trông coi. Dương Quá mỉm cười, sau đó nói với Lục Thiếu Du, được rồi, ta đây sẽ lưu lại thế giới Linh Vũ, nhưng mà các ngươi tiến vào thương không bí cảnh phải cẩn thận, ta chờ các ngươi quay về. Vào đêm đại điện sau núi Phi Linh Môn, Lục Thiếu Du nhìn qua trước người Lục Kinh Vân, Lục Du Thược, Thái A, Lục Doanh, Lục Âm, Lục Tượng cùng Lục Xảo mười người, nói. các ngươi đã nghĩ tốt, nếu đi vào thương không bí cảnh, một khi tiến vào thương không bí cảnh sẽ cửu tử nhất sinh, nguy hiểm trùng điệp. Phu thân chúng ta đã nghĩ xong rồi, con đường ngày nguy hiểm, con đường tu luyện vốn có nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, ngươi đi vào thương không bí cảnh, chúng ta và mẫu thân sẽ lo lắng, cho nên sẽ đi theo. Lục Kinh Vân khẩn cầu Lục Thiếu Du. Phụ thân chúng ta đã thương nghỉ xong, lúc này chúng ta sẽ xông vào thương không bí cảnh. Thái A âm thầm nhìn trộm Lục Du Thượng, sau đó nói với Lục Thiếu Du. Sư phụ, ta nghĩ kỹ, ta muốn đi vào. Phụ thân chúng ta muốn đi, tu vị thực lực chúng ta cũng không yếu. Lục Doanh, Lục Âm, Lục Thành khát vọng nhìn qua Lục Thiếu Du đều hy vọng đi vào thương không bí cảnh. Thiếu Du cho chúng đi thôi, tính tình của chúng giống ngươi, ngăn cản cũng không ngăn được. Lam Linh nói với Lục Thiếu Du. Với tu vị của bọn chúng, có ngươi bảo vệ cũng không có gì. Ăn đều đi thôi. Mọi người nghe vậy, lúc này cao hứng không thôi, Bắc Cung Vô Song, Độc Cô Cảnh Văn, Lam Linh, Bạch Linh mỉm cười, nhưng trong đôi mắt đẹp mang theo lo lắng. Nhìn qua Bắc Cung Vô Song, Độc Cô Cảnh Văn, Lam Linh, Lăng Thanh Tuyền, Lục Thiếu Du nói nhỏ. Vô Song, lúc này ngươi đừng đi, lưu ở bên ngoài ta mới có thể an tâm, Kinh Vân ta sẽ trông coi, ngươi đừng lo lắng. Yên tâm đi thôi, chúng ta sẽ ở Đại Lục Linh Vũ chờ các ngươi trở về. Bắc Cung Vô Song nhọn miệng cười, trong thương không bí cảnh, nếu các nàng đi vào tự nhiên sẽ làm hắn phân tâm, các nàng sẽ không làm vậy. Trong thiên địa bao la, trên ngọn núi cổ xưa có chấn động không gian, thân ảnh như ẩn như hiện, nhìn cũng không rõ ràng, giống như kết nối với thiên địa, người này nói với một người khác. Cha như thế nào rồi? Thân ảnh này nói với lão giả ẩn hiện. Hắn không dám ngẩng đầu lên. Minh Tôn và Huyền Độc hai người đã toàn lực truy tra, không lâu trước có tin tức, nói đám người Lục Thiếu Du đã rời đi, bọn họ cũng sẽ tới gần quan sát thế nào. Không biết bao nhiêu năm cuối cùng cũng tìm được. Bỗng dưng lão giả chấn động, hắn nói. Không tốt, bảo Minh Tôn và Huyền Độc mau trở lại. Nếu thật sự tìm được nơi đi của Lục Thiếu Du, đó là thời điểm bọn họ mất mạng, lão gia hỏa kia nhất định an bài thủ đoạn, huống chi một khi tìm được chỗ đó, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, tê, hơ, u, v, quy, quy, cơ, lực của Minh Tôn không thể đối phó Lục Thiếu Du. Đại nhân, với thực lực Minh Tôn cho dù bắt Lục Thiếu Du còn không khó, có gì sợ hắn? Thân ảnh này ngẩng đầu hỏi. Ngươi không sẽ hiểu. Thân ảnh già nua nói. Nhanh thông chi Minh Tôn và Huyền Độc trở về, nếu bọn họ chết, manh mối sẽ đứt đoạn. Thế nhưng mà đại nhân, không thể liên lạc với Minh Tôn và Huyền Độc. Thân ảnh kia rung động nói. Quả nhiên không kịp, nếu Minh Tôn và Huyền Độc tìm được nơi đó, sợ rằng lão gia hỏa kia bố trí thủ đoạn, thực lực hai người bọn họ đi tới gần sẽ mất liên hệ với bên ngoài, nhanh tra nơi bọn họ đi qua tìm manh mối lưu lại. Thân ảnh già nua nói. Vâng, đại nhân. Dứt lời, thân ảnh này biến mất. Nhìn qua trời cao, thân ảnh già nua nói. Lục Thiếu Du biết Bát Hoang Thiên Địa Quyết, tự nhiên có quan hệ với lão gia hỏa kia, Hoàng Phủ Minh Long. Tư Thiên còn có nhiều kẻ không lộ diện, lão gia hỏa kia an bài cũng đủ sâu a. Sáng sớm, trong đại điện phía sau Phi Linh Môn, có khách không mời tới thế giới Linh Vũ. Lục Thiếu Du dứt lời, hắn biến mất trong không gian. Phần phật. Trên biển Đông, một vết nứt không gian bị xé rách, trong vết nứt không gian có khí tức âm hàn tỏa ra. Có hai người hàng lâm thế giới Linh Vũ. Người đầu tiên là lão giả áo xám mặt âm trầm, khí tức uy áp của hắn bùng nổ dữ dội, người này rõ ràng là Huyền Độc của Linh Độc Tốc trong thế giới Côn Vân lúc trước. Khí tức khác còn mạnh hơn nữa, khí tức âm hàn khủng bố bùng nổ, cả vùng biển sôi trào lên, hắn có đầu đà phong thân người, hiển nhiên là người dạ xoa nhất tộc. Minh Tôn đại nhân, chúng ta tiến đến tìm lâu như vậy, rốt cuộc tìm tới đây rồi. Lục Thiếu Du nhất định đã đi vào đây. Huyền Độc nhìn qua bốn phía, trong mắt hưng phấn và ngạc nhiên, sau khi Hồng Hoang Điện mở ra, hắn và Minh Tôn nhận được lệnh, làm bảo hai người đi tới thế giới Thượng Thanh âm thầm tìm hiểu hành tung của Lục Thiếu Du. Theo suy đoán, Lục Thiếu Du sẽ rời đi trước khi Thương Không Bí Cảnh mở ra, vì sợ bại lộ, chỉ có thể phái hai người đi trước. Nhưng mà hai người thật sự nhìn thấy Lục Thiếu Du rời khỏi thế giới Thượng Thanh, vì sợ Lục Thiếu Du phát hiện, Minh Tôn dùng thủ đoạn che giấu khí tức, nhưng hai người cũng không dám bám đuôi quá gần, cho nên mất đi dấu vết của Lục Thiếu Du. Sợ sau khi trở về bị nghiêm phạt, hai người cũng tìm kiếm chung quanh gần 3 tháng thời gian sưu tầm, rốt cuộc bọn họ tìm thấy cửa vào không tầm thường. Linh Vũ Thiên Hạ, tác giả Vũ Phong, người làm Ezip Phong, chương 4867, lát nữa sẽ chết. Vì cấp trên thúc giục, hai người cũng nói khả năng tìm được nơi đi của Lục Thiếu Du, sau đó tiến lên cuối cùng xuất hiện trên vùng biển bao la này. Huyền Độc nói, Minh Tôn đại nhân, trong thế giới này chúng ta không bị uy áp thiên địa. Năng lượng thiên địa nồng đậm không kém gì thế giới hỗn độn, trong thế giới này có không ít tuyên cổ cảnh, niết bàn cảnh, dường như có không ít hóa hồng cảnh, đây rốt cuộc là địa phương nào? Nơi đây rất rủi ro, coi chừng đi. Sắc mặt Minh Tôn ngưng trọng, tâm thần quan sát, hắn cảm thấy tâm thân bất an, tâm thần phóng thích ra dò xét thế giới. Không nghĩ tới lại gặp người quen. Lúc Minh Tôn dứt lời, hắn nghe được âm thanh vang lên bên cạnh, một thân ảnh áo xanh xuất hiện trên biển cả. Lục Thiếu Du. Lúc này Huyền Độc nhìn thấy thân ảnh áo xanh, thần sắc hắn biến hóa, đây chính là Lục Thiếu Du mà bọn họ theo dõi. Ánh mắt nhìn Huyền Độc tự nhiên nhìn ra Lục Thiếu Du, một trong các thái thượng trưởng lão của Tuyệt Linh Tốc. Tu vị thất nguyên tiểu viên mãn, trong thiên địa xem như cường giả không kém, ban đầu ở Tuyệt Linh Tốc có tiếp xúc qua, về sau bị Độc Tôn quay về giáo huấn, nhưng cuối cùng bị Minh Tôn cứu hắn đi. Huyền Độc, Chí Tôn Điện sao? Lục Thiếu Du thì thào, ánh mắt ám đồng. Theo Lục Thiếu Du biết, Huyền Độc là người Chí Tôn Điện, lập tức Lục Thiếu Du nhìn lên người tên Dạ Xoa nhất tộc bên cạnh Huyền Độc. Nhìn người này, ánh mắt Lục Thiếu Du chấn động, khí tức của hắn mạnh hơn Huyền Độc nhiều, Lục Thiếu Du cảm giác hắn là đối thủ không kém. Lục Thiếu Du quan sát, khí tức kẻ này hơi kém Độc Tôn, nhưng không phải Huyền Độc tu vị thất nguyên tiểu viên mãn có khả năng so sánh, sợ rằng đã đạt tới cửu nguyên hóa hồng. Thần sắc ngưng trọng, nhìn Dạ Xoa nhất tộc, Lục Thiếu Du há mồm nói, chắc hẳn ngươi chính là Minh Tôn. Có chút nhãn lực, nhưng nhãn lực không cách nào cứu ngươi hôm nay. Minh Tôn có chút ngoài ý muốn, dường như không ngờ Lục Thiếu Du nhận ra hắn. Khặc khặc. Huyền Độc nhìn qua Lục Thiếu Du, âm trầm nói, thật sự không phụ lòng người, Lục Thiếu Du, lần trước có Độc Tôn cứu ngươi, hôm nay ta xem còn ai cứu ngươi. Lục Thiếu Du nghe khẩu khí của Huyền Độc, hắn nhíu mày nói, các ngươi cố ý tới tìm ta. Nghe Lục Thiếu Du nói thế, Huyền Độc cười âm trầm. Đúng vậy, thật sự tới tìm ngươi, không nghĩ tới ngươi không phải người thế giới Thượng Thanh, dĩ nhiên tới từ nơi này. Trên đường đi ngươi trốn trốn tránh tránh, nhưng trời không phụ lòng ngươi, rốt cuộc bị ta cùng Minh Tôn Đại Nhân tìm được, hiện tại, ngươi đi chết đi. Hô! Lục Thiếu Du hít sâu một hơi, hắn nói, chẳng lẽ Chí Tôn Điện chỉ phái hai ngươi tới? Tiểu tử, vậy mà biết rõ Chí Tôn Điện, chết không oan uổng. Minh Tôn lạnh lùng nhìn Lục Thiếu Du, nói, ngươi cảm giác phải đối phó ngươi, chẳng lẽ còn cần người khác? Nghe vậy, sắc mặt ngưng trọng của Lục Thiếu Du giảm nhiều, hắn tươi cười nói với hai người, chỉ có hai người các ngươi sao, xem ra các ngươi đánh sai chủ ý, cuối cùng chết là các ngươi, không phải ta. Sưu sưu. Khi Lục Thiếu Du dứt lời, trên vùng biển này có không ít thân ảnh xuất hiện. Từng thân ảnh hiện ra, trong Phi Linh Môn có Lục Kinh Vân, Lục Du Thược, Hồng Vũ, Lục Doanh, Bắc Cung Vô Song dẫn đầu, sau đó Linh Hoàng Nhai Tiểu Long, Long Cương Lão Tổ, Dương Quá, Long Yên Công Chúa, Huyền Thiết Lão Tổ, Huyền Doanh, Huyền Vũ, Huyền Hảo, Độc Cô Ngạo Nam, Chí Thánh Đại Đế, Đoan Mộc Không Thiên, Mẫu Đơn, Nguyên Nhược Lan, Tử Yên, Vân Tiếu Thiên và Lạc Kiến Hồng đều tới. Có người xuất hiện tại Đông Hải, khí tức âm hàn không có thu liếm, cho nên không tránh được cường giả thế giới linh vũ quan sát. Huống chi vừa rồi Minh Tôn cùng Huyền Độc còn dò xét cả thế giới linh vũ, cường giả các thế lực lớn đều phát hiện. Lão đại, nhị đệ, phụ thân, Tiểu Long, Dương Quá, Lục Kinh Vân, Bắc Cung Vô Song, Bạch Linh, Độc Cô Cảnh Văn, Lục Tâm Đồng, Nguyên Nhược Lan, Mẫu Đơn, Tử Yên xuất hiện liền đi tới bên cạnh Lục Thiếu Du. Đám người đứng ngoài xem nhìn Minh Tôn cùng Huyền Độc là hai khách không mời tới thế giới linh vũ. Dạ Xoa nhất tộc, khí tức thật mạnh. Độc Cô Ngạo Nam, Chí Thánh Đại Đế, Bắc Cung Kình Thương, Đoan Mộc Không Thiên, Long Cương Lão Tổ, Thái Công Tính Nhiễm, Hiên Viên Triệt đều dò xét Minh Tôn và Huyền Độc. Sưu sưu. Trung quanh lại có không ít người chạy tới, thực lực thấp một ít, khí tức âm hàn tỏa ra chung quanh làm những người thực lực thấp không dám tới gần, bọn họ không thể chống cự uy áp như thế. Thiên Địa Các Dương Quá, Nguyên Nhược Lan thế giới thần thú Long Huyền Thiên Linh Cung Mẫu Đơn, Lục Kinh Vân. Khi đám người Dương Quá, Nguyên Nhược Lan, Long Huyền, Mẫu Đơn, Lục Kinh Vân xuất hiện ở đây, Minh Tôn thì thào. Phụ thân, hai gia hỏa này là ai? Lục Lộ trực tiếp ngồi lên vai rồng của Hồng Vũ, kéo Hồng Vũ đi tới bên cạnh Lục Thiếu Du, nhìn khách không mời, từ khí tức lăng lệ, hiển nhiên biết đây là kẻ thù. Hai người chết mà thôi. Lục Thiếu Du nhìn Huyền Độc cùng Minh Tôn, sau đó cười nói với Lục Lộ. Người chết sao, hai gia hỏa này còn sống mà. Trong mắt Lục Lộ ngạc nhiên, nàng chưa thấy người sống mà bảo chết. Lục Thiếu Du nói với Lục Lộ. Hiện tại còn sống, nhưng lát nữa sẽ chết. Hai phụ tử không kiêng nể nói chuyện làm Minh Tôn cùng Huyền Độc tức giận. Khi Lục Thiếu Du dứt lời, Huyền Độc quát. Thật mạnh miệng, Lục Thiếu Du, không biết trời cao đất rộng, chẳng lẽ ngươi cho rằng dựa vào đám người này là có thể làm gì được chúng ta sao? Huyền Độc, ngươi là phản đồ tuyệt linh độc cốc không tha ngươi đâu. Lục Tâm Đồng nhìn Huyền Độc, thân là cốc chủ, nàng sớm phát truy nã toàn lực truy sát Huyền Độc, nhưng thực lực Huyền Độc quá mạnh, Lục Tâm Đồng tự biết không thể làm gì hắn cả. Ngươi là xú nha đầu, ngươi có tư cách gì ngồi lên vị trí cốc chủ tuyệt linh độc cốc, hôm nay ta cũng giải quyết ngươi. Nhìn Lục Tâm Đồng, ánh mắt Huyền Độc âm hàn, lúc trước nếu không có Lục Tâm Đồng, sau đó đưa tới Lục Thiếu Du và Độc Tôn, hôm nay hắn đã sớm khống chế tuyệt linh độc cốc, lập đại công cho Chí Tôn Điện, không cần như hiện tại. Huyền Độc, đừng lãng phí nước miếng, bắt sống Lục Thiếu Du mang về kẻ khác giết đi. Minh Tôn lạnh lùng nhìn qua Tiểu Long, Dương Quá, Lục Kinh Vân. Hắn tham lam nói. Có chút linh hồn là đại bổ, còn có Thánh Hoàng Liệt Thiên Kiếm, luôn hồi hư vọng đao bán thánh khí, lúc này thật sự không tệ. Huyền Độc cười lạnh, hắn tham lam và kích động. Nhớ tới hai kiện bán thánh khí, thậm chí còn có Tử Lôi Huyền Đỉnh trên người Lục Thiếu Du, Huyền Độc hưng phấn, có bán thánh khí hắn cũng không sợ kẻ nào. Nghe Huyền Độc nói thế, lườm Huyền Độc, ánh mắt Minh Tôn bắn ra một tia không vui. Huyền Độc nho nhỏ, không ngờ lại dám đánh chủ ý bán thánh khí, thật sự là không biết lượng sức, không rõ ràng vị trí của mình. Nếu không phải Huyền Độc là người khác, bởi vì hắn làm việc bất lợi, hắn cũng sẽ không bị bắt tới đây, địa vị trong Chí Tôn Điện giảm xuống, nhưng mà lúc này Huyền Độc biết rõ vị trí của mình không muộn. Linh Vũ Thiên Hạ, tác giả Vũ Phong, người làm Ezip Phong, chương 4868, Hồng Vũ ra tay. Giao cho ngươi đám chung quanh, ta đối phó Lục Thiếu Du. Minh Tôn nói với Huyền Độc, lại nói với Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du, ta muốn biết ở trong Hồng Hoang Điện 1500 năm, ngươi tiến bộ bao nhiêu, Nhưng tiến bộ nhiều hơn nữa cũng vô dụng, thương không minh quật khởi trong mấy năm qua, tương lai nhân tộc sẽ do bản tôn chấm dứt tại đây. Thật sự là cửu nguyên hóa hồng, chí tôn điện quả nhiên không tầm thường. Lục Thiếu Du khẽ ngẩng đầu, hắn nhìn qua Minh Tôn, hai mắt ngưng trọng nhưng thần sắc vẫn lạnh nhạt. Khặc khặc, Lục Thiếu Du, nhìn xem ai cứu ngươi. Minh Tôn cười chói tai, sát khí và khí tức âm hàn bao phủ cả vùng biển. Xoẹt. Thời điểm này, Minh Tôn cười lạnh và hành động, phất tay đánh ra một trảo xuyên qua không gian, thân ảnh như điện, trường ấm đánh nứt không gian. Khí tức âm hàn vô cùng vô tận làm linh hồn người ta run rẩy, cả phiến không gian vặn vẹo, không gian chung quanh Lục Thiếu Du cũng vặn vẹo. Hồng Vũ, kẻ này dám sánh phụ thân, đánh hắn. Bỗng dưng Lục Lộ nói một câu. Dám đụng đến sư phụ ta, muốn chết. Lúc này Hồng Vũ quát lớn, hắn xuất hiện trước mặt Lục Thiếu Du, khí tức khổng lồ bùng nổ. Oanh! Thân ảnh cao lớn xuất hiện đánh ra một quyền đầy kim quang, trong nháy mắt xuyên thấu không gian, đánh thẳng vào một trảo của Minh Tôn, tiếng nổ lớn vang vọng không gian. Bành! Va chạm như thế sinh ra lực lượng đáng sợ, lúc này không gian tan vỡ. Xoẹt! Thân ảnh Minh Tôn bị đánh bay, không gian ven đường hóa thành hư vô. Minh Tôn có khí tức khủng bố, giờ phút này bị mo quyền đánh bay. Rất gọn gàng, không hề dây dưa dài dòng. Cảnh tượng này làm người đứng ngoài xem giật mình. Tiểu Long, Dương Quá, Nguyên Nhược Lan, Lục Kinh Vân, Bắc Cung Vô Song đều chấn động. Trong đám người, chỉ có Lục Thiếu Du tươi cười. Chỉ có chút thực lực này mà dám động tới sư phụ ta tìm chết. Vừa dứt lời, từng ánh mắt nhìn theo. Sau khi nhìn rõ thân ảnh cao lớn xuất hiện, đám người đứng ngoài ngạc nhiên và khiếp sợ. Hồng Vũ vốn mặc áo bào xanh của Lục Thiếu Du nhưng không hợp, La Lan thì sớm chuẩn bị trường bào màu vàng nhạt cho Hồng Vũ, thân ảnh rắn chắc của hắn lộ ra, lực nổ tung bộc phất rất mạnh. Là Hồng Vũ, là Tam Sư Đệ. Nhiều người nhìn Hồng Vũ, không ai ngờ là Hồng Vũ. Mà thực lực Hồng Vũ khủng bố tới mức này rồi, trực tiếp đánh lui Minh Tôn, loại thực lực này quá đáng sợ. Lục Kinh Vân, Nơ Y, E, B, Phong Thái A nhìn Hồng Vũ, nghẹn họng nhìn chân chối. Bọn họ theo không nghĩ tới Tam Sư để ngây thơ như hài đồng kỳ thật thực lực hung hãn như thế. Ngay cả Huyền Độc cũng không cách nào không ngạc nhiên và rung động, thực lực Minh Tôn thế nào Huyền Độc rất rõ ràng, bây giờ Minh Tôn bị một quyền đánh bay. Mà Minh Tôn càng kinh hãi, hắn vô cùng chật vật mới ổn định thân thể, từ trên người thiếu niên tỏa ra chấn động rất mạnh, hắn rất khiếp sợ. Hồng Vũ, đánh hắn thành người chết cho ta. Lục Lộ thấy Hồng Vũ lợi hại, lập tức hưng phấn hơn. Lăng không đứng thẳng, nói với Hồng Vũ, tốt. Hồng Vũ lập tức đáp, thân ảnh như điện lao về phía Minh Tôn, hắn không đặt Minh Tôn vào trong mắt. Dạ xoa chân thân. Nhìn Hồng Vũ đánh tới, Minh Tôn cắn răng, sắc mặt hung áp, hắn quát lớn, hắn vận dụng dạ xoa chân thân, đầu như đà phong, gương mặt khủng bố, trong tay còn cầm một thanh linh xiên do dạ xoa nhất tộc ngưng tụ thành. Vô số hồn anh kêu thê lương thảm thiết. Đây là sinh linh gì? Người trong thế giới linh vũ đa số không biết dạ xoa nhất to. Hừ. Dạ xoa chân thân khổng lồ, Minh Tôn hừ lạnh một tiếng, ánh mắt vô cùng hung tàn, cầm linh xiên đâm thẳng vào Hồng Vũ. Xoẹt. Ta không thích mía ăn này, tìm chết. Hồng Vũ nói không lưu loát. Hắn nhỏ bé hơn dạ xoa chân thân của Minh Tôn nhiều, nhưng thân thể cao lớn của Hồng Vũ sinh ra hồng hoang chi khí, hắn đánh ra một chảo vào linh xiên. Oanh! Không gian thủ ấm cầm lấy linh xiên, hai đạo năng lượng va chạm làm cả Đông Hải chấn động mạnh. Xoẹt! Linh xiên nghiền nát, vô số âm thanh lệ ruột gào thét vang vọng, một khí tức âm hàn tà ác bùng nổ, cả vùng biển nhật nguyệt vô quang. Ta ghét khí tức trên người của ngươi. Hồng Vũ xuất hiện trước mặt Minh Tôn, bỏ qua khí tức âm hàn ảnh hưởng trực tiếp xuyên thủng không gian, sau đó ngưng tụ một quyền đánh thẳng vào Minh Tôn. Oanh! Hồng Vũ đánh ra một quyền, hồng hoang chi khí hùng hậu bùng phát như thủy triều tiếp xúc sát khí âm trầm của Minh Tôn Dạ Xoa chân thân, lập tức phát ra tiếng vang xì xì. Hồng hoang chi khí dễ dàng phá hủy sát khí, đánh thẳng lên người Minh Tôn. Một quyền này đánh xuống, Minh Tôn biến thành Dạ Xoa chân thân không ngừng lui ra phía sau, ánh mắt sớm hoảng sợ, sau đó miệng phun máu tươi gay mũi. Hừ, trở thành người chết đi. Tiếng quát như chun lớn vang lên, thân ảnh Hồng Vũ xuất hiện lần nữa, thân thể cực kỳ nhỏ bé, kim quang nhàn nhạt thẩm thấu hư không. Khuyết tán thiên địa, dường như khống chế hư không, lại đánh ra một quyền. Sầm sầm sầm. Hồng hoang chi khí bùng nổ, vô số ánh mắt hoảng sợ nhìn theo, Hồng Vũ đánh ra một quyền quá mạnh, khí tức khủng bố làm nhiều người run rẩy như cầy sấy. Liên tiếp đánh ra mấy quyền làm hư không sụp đổ, cả phiến không gian vặn vẹo, tự dưng phong tỏa không gian, làm cho Minh Tôn căn bản không thể trốn. Không cách nào tránh được, tất cả quyền của Hồng Vũ đánh xuống dường như không có tác dụng. Phụt! Từng quyền giáng xuống, Minh Tôn biến thành Dạ Xoa chân thân bị đánh nứt ra, thân hình lõm xuống, sát khí tuôn trào và máu tươi bắn tung tóe. Linh vật trời sinh cửu nguyên đại viên mãn đỉnh phong. Minh Tôn hoảng sợ, lúc này hắn biết rõ sự đáng sợ của thiếu niên trước mặt. Từ cấp độ thực lực đã là cửu nguyên đại viên mãn đỉnh phong, tuy hắn là cửu nguyên hóa hồng, nhưng mà cửu nguyên hóa hồng và cửu nguyên hóa hồng đỉnh phong là hai cấp độ khác nhau, chênh lệch cực lớn. Minh Tôn e ngại, sợ hãi, khí tức của hắn không ngừng hỗn loạn, sát khí khủng bố bao phủ trời cao, năng lượng âm hàn bao phủ hư không, từng vết nứt không gian đen kịt giãn ra. Thân thể Minh Tôn không ngừng thu nhỏ lại, sau đó hóa thành hào quang trốn vào hư không, lúc này hắn quát. Lục Thiếu Du, Chí Tôn Điện sẽ không bỏ qua cho ngươi, mối thù hôm nay sẽ hoàn trả gấp bội. Minh Tôn Đại Nhân đừng bỏ ta. Huyền Độc sợ hãi hồn phi phách tán, đã sớm không còn khí diễm như lúc trước, mắt thấy Minh Tôn bị trà đạp, ánh mắt đã sớm biến thành kinh hãi. Vèo. Lúc này thấy Minh Tôn bỏ trốn, hắn nào dám dừng lại, hóa thành hào quang bay vào sâu trong hư không. Sợ rằng ngươi không có cơ hội. Lục Thiếu Du nói một câu, Lục Thiếu Du nhanh chóng biến mất. Oanh! Đại địa nổ vang, hàng tỷ sinh linh trong thế giới linh vũ lúc này run lên, uy áp đáng sợ bộc phát từ tận linh hồn tỏa ra ngoài, làm cho mọi người phủ phục trên mặt đất. Bỗng dưng Minh Tôn cùng Huyền Độc hai người run lên, thiên uy hàng lâm, năng lượng thiên địa bị giam cầm, thiên uy bộc phát, không gian chung quanh đông cứng lại. Linh Vũ Thiên Hạ tác giả Vũ Phong người làm Ezip Phong chương 4869 thuốc bổ đưa tới cửa. Sư phụ thật mạnh. Lúc này nhìn qua Minh Tôn Hồng Vũ đột nhiên thân thể dừng trên không trung, ánh mắt vô cùng ngạc nhiên. Lục Thiếu Du chớp mắt, thân thể cao ngất đạp không đứng đó, trực tiếp giam cầm Huyền Độc, nhìn ánh mắt hoảng sợ của hắn, đạm mạc nói. Thất nguyên tiểu viên mãn, ngươi sớm là con sâu cái kiến, không có tư cách kêu gào trước mặt ta. Lục Thiếu Du nhìn qua Lục Tâm Đồng, nói. Tâm Đồng, đây là người tuyệt linh độc tốc của muội, giao cho muội xử lý. Lục Tâm Đồng vung giơ tay lên. Nàng đánh thủ ấm vào trong người Huyền Độc, giam cầm Huyền Độc xong, sau đó nói với Lục Kinh Vân. Kinh Vân, Huyền Độc thất nguyên tiểu viên mãn, linh hồn ta có thể luyện chế thành phệ hồn áp anh, còn lại giao cho ngươi, đến lúc đó giúp ta luyện chế phệ hồn áp anh. Được. Lục Kinh Vân nhìn Huyền Độc trong tay Lục Tâm Đồng, hắn vui vẻ, nguyên lực thất nguyên tiểu viên mãn đủ giúp hắn tiến bộ thật lớn. Huyền Độc nhìn thấy Lục Kinh Vân vui vẻ, nghe Lục Tâm Đồng nói thế thì linh hồn run lên, đến thời điểm này mới biết được, hiện tại Lục Thiếu Du đã không phải kẻ hắn có thể đối phó, sớm biết như thế hắn không nên tiến vào thế giới này. Lục Thiếu Du nhìn qua Minh Tôn bị thiên uy trấn áp giữa không trung. Thiên uy giam cầm, Minh Tôn sợ hãi nhìn Lục Thiếu Du, hắn căn bản không thể giãy giụa. Đây không phải tiểu thế giới, không phải trung thiên thế giới, không có thiên địa áp chế tu vị, khó trách cấp trên bảo ta tìm ngươi, cấp trên hoài nghi ngươi, bởi vì đây là... Bỗng dưng Minh Tôn hoảng sợ, toàn thân run rẩy nhìn Lục Thiếu Du đồng tử co rút lại, hắn cả kinh nói. Ta biết rồi, không ngờ, Lục Thiếu Du, ngươi dung hợp thế giới này, ngươi đạt được thế giới này, ngươi khống chế thiên địa vạn vật trong thế giới này, ngươi là chúa tể. Chúc mừng ngươi trả lời đúng rồi, nhưng sẽ không có phần thưởng đâu. Lục Thiếu Du đứng trước mặt Minh Tôn, hắn cười lạnh nhạt, nói. Hiện tại, ngươi có thể đi chết đi. Dứt lời, Lục Thiếu Du phất tay, không gian chung quanh bùng nổ đáng sợ thiên uy bộc phát. Ầm ầm. Lục Thiếu Du ngưng tụ thủ ấm, năm ngón tay biến hóa, những nơi đi qua không gian nứt vỡ từng khúc, đột nhiên khí thế bá đạo rơi vào người Minh Tôn, thiên uy mang theo khí tức man hoang, làm cho người ta sợ hãi. Giờ phút này, Minh Tôn cảm giác được cái gì, ánh mắt chấn động, toàn thân run rẩy, tu vị của hắn là cửu nguyên hóa hồng bị áp chế còn bát nguyên hóa hồng, hắn đang đối mặt với chúa tể của phiến thiên địa này. Không, không thể. Minh Tôn vô lực kêu gào, giờ phút này đồng tử co rút, khí tức tử vong bao trùm, hắn tuyệt vọng, lúc này linh hồn hắn chấn động dữ dội. Minh Tôn chưa từng có nghĩ đến. Hắn cửu nguyên hóa hồng lại có ngày như vậy, rất vô lực, cho dù đối mặt với linh vật trời sinh cửu nguyên hóa hồng đại viên mãn đỉnh phong hắn cũng chưa sợ hãi thế này. Hiện tại đã muộn. Lục Thiếu Du quát to, hàn ý bộc phát, nguyên lực tuôn ra, lực cắn nuốt ngập trời bùng phát. A! Trong khoảng thời gian ngắn tiếng kêu thảm thiết vang vọng biển đông, trong ánh mắt tuyệt vọng của Minh Tôn, nguyên lực trong người bị hút đi, linh hồn cũng không cách nào tránh được kiếp nạn, tất cả những việc này diễn ra từ sáng sớm tới hoàng hôn. Huyền độc bị giam cầm trong tay Lục Tâm Đồng kinh hãi chứng kiến tất cả, hắn sợ hãi không cách nào hình dung được. Thời điểm tất cả bình tĩnh trở lại, mặt trời chiều ngã về tây. Vù vù. Từng tiếng hít khí lạnh vang lên không dứt, sau đó thật lâu mới khôi phục bình thường. Lục Thiếu Du nhìn qua trong mắt có tinh quang bắn ra sau đó thu liễm trở lại, nguyên lực cửu nguyên đại viên mãn hóa hồng không kém, cần có thời gian luyện hóa. Minh Tôn có một phần áo nghĩa chi nguyên, đây là thu hoạch ngoài ý muốn, nhưng mà hồn anh cấp độ cửu nguyên đại viên mãn cho đao thúc thôn phệ. Một viên linh tinh cửu nguyên đại viên mãn rơi vào trong tay Lục Thiếu Du, Minh Tôn bị cắn nuốt chết. Linh tinh cửu nguyên đại viên mãn biến thành vật vô cùng xa xỉ, là bảo vật khó cầu. Thu linh tinh vào giới chỉ, Lục Thiếu Du nhìn Hồng Vũ cách đó không xa, nhìn thấy Hồng Vũ đột nhiên đứng bất động rất khác lạ, có điểm gì đó khác thường. Tà dương bao phủ, sóng lớn ngập trời. Hồng Vũ lơ lửng giữa không trung, hắn đang tiến vào trạng thái huyền ảo, dường như đang lĩnh ngộ gì đó. Chẳng lẽ hắn có đốn ngộ sao? Cảm giác khí tức chấn động trên người Hồng Vũ, Lục Thiếu Du nhíu mày, trạng thái của Hồng Vũ cực giống đốn ngộ, có lẽ vừa rồi mình vận dụng thiên uy đã làm Hồng Vũ cảm giác được cái gì đó. Phụ thân, Hồng Vũ sư huynh như thế nào? Lục Lộ đi tới trước mặt Lục Thiếu Du, nhìn Hồng Vũ đang nhắm mắt lại, đôi mắt đầy linh vận lo lắng, lúc nãy nàng bị Lục Kinh Vân cùng Lục Doanh lôi kéo giữ lại, bằng không đã sớm tới bên cạnh Hồng Vũ kiểm tra. Lục Thiếu Du nhìn Hồng Vũ, cúi đầu vuốt đầu nhỏ của Lục Lộ, nói. Hồng Vũ sư huynh không có việc gì, hẳn đang lĩnh ngộ, ngươi không nên đi quấy rầy. Đánh nhau cũng có lĩnh ngộ sao? Thì ra Hồng Vũ sư huynh mạnh như vậy, trước kia ta xem thường hắn rồi. Lục Lộ vỉnh môi lên, nàng trước kia chỉ biết Hồng Vũ sư huynh có lẽ rất mạnh, nhưng không ngờ Hồng Vũ sư huynh mạnh như vậy. Như thế nào lại mạnh như vậy, Minh Tôn chính là cửu nguyên hóa hồng đấy. Thực lực của lão đại dường như chưa tới cửu nguyên nha. Chẳng lẽ thực lực của Thiếu Du đã tới cửu nguyên hóa hồng đỉnh phong sao? Tăng vọt như thế là quá nhanh. từng ánh mắt rung động nhìn Lục Thiếu Du, giơ tay nhấc chân dễ dàng giải quyết Minh Tôn cùng Huyền Độc, làm cho Nguyên Nhược Lan, Tử Yên, Dương Quá, Tiểu Long, Độc Cô Ngạo Nam, Chí Thánh Đại Đế, Đoan Mộc Không Thiên, Bắc Cung Kình Thương ngạc nhiên và nghi hoặc. Lục Thiếu Du ngẩng đầu nhìn các cường giả chung quanh, nghe bọn họ nghị luận, sắc mặt lạnh nhạt, nói: "Giải tán đi, 7 ngày sau mọi người chuẩn bị đi Thương Không bí cảnh." Vừa dứt lời, Lục Thiếu Du phất tay áo, không gian nơi đây vặn vẹo. Đám người khôi phục tinh thần, Lục Kinh Vân, Lục Du Thược, Lục Doanh, Lục Âm, Lục Xảo, Lục Thành chín huynh muội, còn có Lục Tâm Đồng và Độc Cô Ngạo Nam, Tiểu Long, Nguyên Nhược Lan, Mẫu Đơn, Tử Yên, Lam Thập Tam, Đoan Mộc Không Thiên, Chí Thánh Đại Đế, Bắc Cung Kình Thương, Lục Trung, Dương Quá. Biến mất không thấy đâu nữa. Lúc này chỉ có Lục Thiếu Du và Hồng Vũ đứng tại chỗ. "Đều giải tán đi, đi Thương Không bí cảnh thì chuẩn bị cho tốt." Ánh mắt Bắc Cung Vô Song hơi rung động, sau đó nói với mọi người, nhanh chóng rời đi. Đại Lục Linh Vũ, chỉ có Lục Thiếu Du mới có thể đặt chân tới khu vực trung tâm của thế giới hỗn độn. Không gian hỗn độn này bao la khôn cùng, vô biên vô hạn, lại mang theo huyền ảo của vũ trụ. Sưu sưu. Từng đạo thân ảnh xuất hiện trong không gian hỗn độn chính là Lục Kinh Vân, Lục Du Thược, Độc Cô Ngạo Nam, Dương Quá, Lục Trung, Đoan Mộc Không Thiên, Nguyên Nhược Lan, Tiểu Long, Tử Yên, Lam Thập Tam và đám người Mẫu Đơn. Linh Vũ Thiên Hạ, tác giả Vũ Phong, người làm Ezit Phong, chương 4870, Hồng Vũ lính ngộ. Đây là từng thân ảnh xuất hiện trong thế giới hỗn độn. Không gian hỗn độn này tỏa ra chấn động vô hình làm người ta sợ hãi. Lục Thiếu Du đặt chân giữa không trung, hắn cho Hồng Vũ xuất hiện trong khu vực trung tâm. Phần phật. Khi thân ảnh Hồng Vũ xuất hiện trong không gian hỗn độn, hồng hoang chi khí phóng thích ra ngoài, sau đó thẩm thấu vào trong hư không. Trong không gian này khí tức man hoang tỏa ra trong vô hình tương liên với hồng hoang chi khí mà Hồng Vũ tỏa ra, dung hợp hoàn mỹ. Hy vọng mấy ngày cuối cùng có chút tác dụng. Lục Thiếu Du nhìn Hồng Vũ đang ở trạng thái lính ngộ. Lục Thiếu Du suy đoán Hồng Vũ tiến vào đốn ngộ khi thấy mình dùng thế giới chi lực, mà bây giờ đặt Hồng Vũ trong không gian hỗn độn này càng thích hợp. "Phụ thân, đây là nơi nào? Nơi này rất huyền ảo." Lục Kinh Vân cảm giác không gian chung quanh có bất thường, mỗi chấn động trong không gian này làm mọi người cảm thấy nó quá kinh người. Tiểu Long, Dương Quá, Lục Tâm Đồng, Tử Yên, Nguyên Nhược Lan, Mẫu Đơn đều nhìn Lục Thiếu Du. Trong mật địa này, bọn họ cảm giác linh hồn tương liên với nơi đây. Vận mệnh của mình gắn chặt với nơi này, cảm giác này vô cùng chấn động nhân tâm. Lục Thiếu Du nhìn qua mọi người, lúc này nói: "Các ngươi cũng biết thế giới Linh Vũ là thế giới gì không?" Mọi người nghe vậy, ánh mắt nhìn nhau đều khẽ lắc đầu. Lúc này trong mọi người, bọn họ lưu lạc ra ngoài mấy ngàn năm, với thực lực của bọn họ đủ đứng ở hàng ngũ cao thủ đỉnh phong của thiên địa, cực kỳ hiểu 3000 đại thế giới, nhưng mà bọn họ vẫn nghi vấn thế giới Linh Vũ là thế giới gì. Tiểu Long nói: "Lão đại, kỳ thật ta vẫn ngạc nhiên thế giới Linh Vũ chúng ta thuộc thế giới nào, dường như không phải tiểu thế giới, cũng không phải trung thiên thế giới, có lẽ không phải đại thế giới." Khi Tiểu Long nói xong, Bắc Cung Kình Thương nói: "Còn có những qua thế giới Linh Vũ biến hóa đều cực kỳ dường dị, hoàn toàn khác với lúc trước." Từng ánh mắt nhìn Lục Thiếu Du, từ khẩu khí của Lục Thiếu Du, mọi người biết Lục Thiếu Du biết gì đó. Lục Thiếu Du mỉm cười, nhìn mọi người, hắn nói: "Sắp đi vào Thương Không bí cảnh, có chút chuyện nên nói với mọi người, thế giới Linh Vũ biến hóa bao nhiêu năm qua không phải ngẫu nhiên, cũng không phải ngoài ý muốn, mà là vì thế giới Linh Vũ không yên lặng." Ngừng một chút, nhìn thấy ánh mắt nghi ngờ của mọi người, Lục Thiếu Du nói nhỏ: "Thế giới Linh Vũ không phải tiểu thế giới, cũng không phải trung thiên thế giới, nhưng mà thế giới Linh Vũ chúng ta là thế giới hỗn độn, là thế giới hỗn độn giống thế giới Thượng Thanh. thế giới hỗn độn. Nghe vậy, mọi người ngạc nhiên, hiển nhiên biết nó đại biểu cái gì. Nhị đệ, thế giới hỗn độn diễn sinh ra trung thiên thế giới cùng tiểu thiên thế giới, tiểu thế giới, thế nhưng mà thế giới linh vũ không có trung thiên thế giới và các tiểu thế giới, ngươi xác định thế giới linh vũ là thế giới hỗn độn sao? Dương Quá vẫn hoài nghi thế giới linh vũ bất phàm và dị thường, nhưng bây giờ nghe thế giới linh vũ chính là thế giới hỗn độn lại rất nghi hoặc. Lục Thiếu Du nói, đó là bởi vì thế giới linh vũ chưa bắt đầu diễn sinh thế giới, lúc nào diễn sinh, điều kiện gì diễn sinh kỳ thật ta cũng không biết, ta có thể khẳng định thế giới linh vũ chính là thế giới hỗn độn. Hơi dừng lại, Lục Thiếu Du tiếp tục nói, chúng ta chính là sinh linh đời thứ nhất sau khi thế giới linh vũ được kích hoạt, cho nên trong đời của chúng ta xuất hiện nhiều đại thừa niết bàn, thiên phú của chúng ta có thể áp đảo cùng thế hệ trong 3000 đại thế giới, những việc này tất cả mọi người biết rõ trong lòng. Về phần thế giới linh vũ cho tới bây giờ, vì sao còn không có diễn sinh ra thế giới khác, Lục Thiếu Du cũng cực kỳ nghi hoặc. Lục Thiếu Du nhớ rõ lão ảnh từng nói đạt được thế giới hỗn độn chỉ cần thực lực đầy đủ sẽ diễn sinh thế giới. Thực lực càng mạnh, diễn sinh thế giới càng nhiều, diễn sinh thế giới càng nhiều thực lực của chính mình cũng càng mạnh. Nhưng mà đến bây giờ, Lục Thiếu Du chưa cảm giác được thế giới linh vũ có dấu hiệu diễn sinh thế giới khác. Thế giới hỗn độn, thế giới linh vũ thật sự là thế giới hỗn độn sao? Khó trách thế giới linh vũ có nhiều đại thừa niết bàn. Thì ra thế giới linh vũ chính là thế giới hỗn độn a, quá tốt. Lục Kinh Vân, Lục Thành, Tiểu Long, Lam Thập Tam hưng phấn không thôi, thế giới linh vũ là thế giới hỗn độn, bọn họ biết nó đại biểu cho cái gì. Độc Cơ Ngạo Nam rung động qua đi, hắn nói, thế giới hỗn độn không phải chuyện đùa, Thiếu Du, ngươi có thể xác định. Lục Thiếu Du gật đầu với nghĩa phụ Độc Cơ Ngạo Nam, nói nhỏ, xác định, bởi vì ta đã dung hợp thế giới linh vũ bổn nguyên. Lão đại, ngươi không có nói đùa chứ, ngươi dung hợp thế giới bổn nguyên. Tiểu Long nghe vậy, lập tức ánh mắt kinh ngạc nhìn Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du cười đối với Tiểu Long lắc đầu, nói, ta thật dung hợp thế giới linh vũ bổn nguyên, từ đó về sau, ta chính là thế giới linh vũ do ta khống chế. Lục Thiếu Du nói, hôm nay Chu Sát Cửu Nguyên hóa Hồng Minh Tôn đơn giản như vậy là do đang ở trong thế giới linh vũ, ta chính là thế giới linh vũ, cho nên trong đây hắn mạnh hơn nữa cũng không mạnh bằng thiên địa, cho nên trong thế giới linh vũ, Minh Tôn Cửu Nguyên hóa Hồng cũng bị ta giết dễ dàng. Đây là thật, thật sự là thế giới hỗn độn. Quá tốt, thì ra thế giới linh vũ thật sự là thế giới hỗn độn. Mọi người không hề hoài nghi, hôm nay vạn người nhìn thấy, Lục Thiếu Du giết Minh Tôn quá đơn giản, không khác gì bóp chết con kiến hôi. Mọi người đều biết, lúc trước thiên địa sơ khai thai nghén ra 3000 thế giới hỗn độn, 3000 thế giới hỗn độn dần dần thai nghén sinh mệnh, cuối cùng 3000 viễn cổ đại năng đạt được thế giới bổn nguyên. Khống chế một phương thế giới tương dung với thế giới. 3000 viễn cổ đại năng khống chế 3000 thế giới hỗn độn, khống chế vạn vật, khống chế 3000 thế giới. Đồn đãi trong thiên địa, thế giới hỗn độn đã sớm bị những viễn cổ đại năng dung hợp, từ viễn cổ đã không ai phát hiện ra thế giới hỗn độn, tất cả mọi người tin tưởng trong thiên địa đã không còn thế giới hỗn độn, thế giới linh vũ chúng ta tới từ đâu? Tử Yên nói nhỏ, lúc này ánh mắt nàng vô cùng khiếp sợ. Thiên địa mênh mông, 3000 đại thế giới huyền diệu cỡ nào, thế giới linh vũ tới từ đâu, ta không biết. Lục Thiếu Du cười nói với Tử Yên, lão ảnh nói lúc trước sư phụ Bát Hoang Thánh Tôn Đế Phách Thiên vì đạt được thế giới hỗn độn đã va chạm với nhiều cường giả, tuy may mắn đạt được cũng trả giá thảm trọng. Việc này tự mình biết cũng không phải quá rõ ràng, chỉ nghe nói, bởi vậy Lục Thiếu Du không nhiều lời. Nghe nói dung hợp hỗn độn bổn nguyên, sẽ chính thức bất tử bất diệt, Thiếu Du có thật hay không? Đoan Mục Không Thiên nhìn Lục Thiếu Du, Nghe đồn này hắn ở trong thế giới thượng thanh thiên giới mật địa biết được.